Ngươi nghĩ rằng ta vẫn còn yêu ngươi.sao? Ngươi nghĩ rằng ta vẫn còn là Cẩm Hoàng trước kia sao? Ngươi cho là biết rõ ta như lòng bàn tay hay sao? Cẩm Hoàng buông ta ra, lại đi bước một đến trước mặt Cảnh Tiêm. Trần, đúng vậy, ta từng có yêu ngươi, cho nên ta thật hiểu biết ngươi. Biết phẩm tính của ngươi, tự nhiên cũng biết ngươi là người vô tình. Cho nên mọi việc đều là do ta cố ý để cho ngươi biết hành tung những năm gần đây của ta cũng là cố ý diễn trò ở trước mặt ngươi. Ta muốn ngươi nếm thử cảm giác bị người đùa bỡn ở lòng, bàn tay. Cảnh Tiêm Trần, ta nói rồi, Hồng Lâu của ta nếu muốn giết một người, liền tuyệt đối ra tay sẽ không thất bại. Cẩm Hoàng cười đến cao ngạo, như một nữ vương đầy ngạo nghễ cười cợt Cảnh Tiêm Trần. Tất cả mọi việc vẫn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Cẩm Hoàng, chung quy không phải là một nữ tử tầm thường. Cách chương.